Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, chương 183, hài lòng. Nghệ nhân mọi cử động có vô số người quan tâm. Sở dĩ cần chuyên nghiệp đoàn đội quản lý, đặc biệt là nhân khí thần tượng Nãi Tiêu là bởi vì quá tức rồi. Nàng vốn cho là sự uy hiếp của chính mình là loại kia tuổi trẻ mặt đẹp tiểu tì tì, không nghĩ tới liền người có vợ đều là đối thủ cạnh tranh. Còn hỏi hắn lớn bao nhiêu, có quan hệ gì tới ngươi? Lúc đó liền phát hỏa, vốn là nghĩ trực tiếp phơi bày, cũng còn tốt, nàng còn bảo lưu cuối cùng một tia lý trí, biết đánh Mosaic. Kỳ thực, Thẩm Minh có hay không tình huống, cái nhóm này paparazzi rõ ràng nhất, rất rõ ràng, Thẩm Minh vẫn giữ mình trong sạch, trong vòng, ngoài vòng tròn tiếng lành đồn xa loại kia. Bằng không, mặc dù đoàn đội như thế nào đi nữa giữ gìn, nhất định sẽ có một đống hắc liệu đi ra. Không có lửa làm sao có khói mà. Nhưng, luôn có như vậy chút bích ghi nhớ hắn. Có câu nói, không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc ghi nhớ. Hơn nữa Trình Tiêu hiểu rất rõ chính mình nam nhân, tuyệt không phải loại kia ý chí lực kiên định chủ. Chưa chừng ngày nào đó liền thư giãn rồi. Thẳng thắn nhất lao vĩnh giật, tuyên cáo thiên hạ, Thẩm Minh là nàng tài sản tư hữu. Các ngươi đám người này liền khỏi ghi nhớ rồi. Nàng thoải mái, đoàn đội các loại đau, bi. Làm như vậy, không phù hợp nàng nàng xuẩn manh đáng yêu nhân vật thiết lập a. Nhanh chóng tìm marketing số, đại V mang tiết tấu. Một đống mềm văn ra lò, lại đáng yêu nữ sinh, gặp phải đối bạn trai mình có ý nghĩ nữ nhân, đều sẽ hóa thân bạo lực sư tử cái. Hoặc là loại này, trang trọng tuyên cáo, tư nhân nuôi nấng, xin chớ tiếp xúc, Minh Ca đoàn đội đuổi kịp, phát một cái mới Weibo, ta nhớ tới ta xóa rất sạch sẽ a, này đều có thể bị ngươi lật ra đến. Chứng minh quả thật có nữ nghệ sĩ cho hắn phát tán gẫu tao tin tức. Ngược lại đôi này CP không thể tán. Đông Phương Vệ Thị tiết mục tổ vui hỏng rồi. Đang lo tìm đề tài đây. Thẩm Minh có hai bài hát. Một bài là Canh Cánh Trong Lòng. Khác một bài là Đây Chính Là Số Mệnh. Tất cả đều là hát nhép. Sớm ghi tốt âm. Kỳ thực hát nhép không phải vì lẫn lộn. Hát nhép chỉ là vì đạt đến hiệu quả tốt hơn, đặc biệt là cỡ lớn trực tiếp loại hình tiết mục. Thẩm Minh bản thân liền không phải ca sĩ, nếu như hiện trường hát, không ai dám bảo đảm tiết mục sẽ xuất hiện hay không các loại vấn đề. Không thể khống nhân tố quá nhiều, không thể bởi vì một cái tiết mục phá hủy toàn bộ tiết mục chứ. Bất quá, liên quan với hát nhép, Thẩm Minh hiểu rõ không nhiều. Đặc biệt là trên TV hát nhép, rất thẳng thắn thỉnh giáo một hồi tiểu chư. Hắn nói kỹ xảo, lời kịch cùng âm điệu. Lời kịch có thể đem miệng hình đối ứng trên, nắm giữ tốt âm điệu tác có thể đúng lúc làm ra biểu tình. Về khách sạn đã là 11 giờ đêm, vào cửa, ánh đèn lại sáng choang. Minh Ca sợ hết hồn, vào kẻ trộm rồi, đi vào. Sau đó nhìn thấy nằm nghiêng ở trên ghế salon, bày ra một bộ quyến rũ tư thái Nãi Tiêu. Quần áo, rất mát mẻ, chính mình não bổ đi, viết cũng bị xóa. Bất quá, từ trên ghế salon dấu vết, cùng với một bên dấu đến dưới thân thảm đến nhìn, nàng hẳn là nghe được tiếng mở cửa mới vội vã bày ra bức này dáng vẻ. Thậm chí trên mặt biểu tình đều mang theo một cỗ vội vàng làm ra mùi vị. Đây là muốn xếp mỹ nhân kế. Đừng nói, Nãi Tiêu liệu rất đủ. Minh Ca nuốt ngụm nước miếng, cố ý cách nàng rất xa. Sau khi ngồi xuống, duy trì tức giận trạng thái. Ngươi còn dám chờ ở phòng ta? Ngoặc kép, ta làm sao rồi? Nãi Tiêu nghiêng đi đầu, cố ý nháy mắt. Diễn kỹ quá sốc nổi, kém bình, ngoặc kép, lại dám nhìn lén điện thoại của ta. ta không có nhìn lén, ta là quang minh chính đại nhìn. Ngoặc kép, ngươi có biết hay không cái gì gọi là tôn trọng riêng tư? Ta nhặt được điện thoại di động, vậy cũng không thể tùy tiện xoay loạn. Lại đây, vỗ vỗ bên cạnh, bá bá ngày hôm nay muốn dạy ngươi làm người. Nãy Tiêu Kỳ kèo đến bên cạnh hắn, đưa tay đè bờ vai của hắn, nặn nặn, lấy lòng nói, ta sai rồi, ngươi còn biết sai rồi. Một làn gió thơm kéo tới, Minh Ca cảm giác mình bị chiếm tiện nghi rồi. Làm sao có thể để một cái nữ chiếm tiện nghi? Đương nhiên muốn trả thù trở lại. Kỳ thực, Trình Tiêu cũng biết, quay đầu lại, một thân này, khó thoát một ngày kia. Minh Ca quyết định dốc túi dạy dỗ. Cái gọi là cuồng phong quét lá rụng, mưa đập nát chuối tây nói chung như thế. Ngoặc kép, không có tiếc nuối cũng không coi là hoàn chỉnh. Lên lên xuống xuống mới là cuộc sống. Làm hết sức liền không thẹn với lòng. Đây chính là số mệnh. Đây chính là số mệnh. Đây chính là số mệnh. Biểu diễn kết thúc, Thẩm Minh hướng dưới đài giơ giơ tay. Chuẩn bị cút đi, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Sau đó người chủ trì để hắn đứng lại, lẫn nhau động đậy. Thẩm Minh hiện tại là rating bảo đảm A. Làm sao có khả năng dễ dàng như vậy thả qua? Rất muốn hỏi một chút. Thẩm Minh, đêm nay cảm giác thế nào? Minh Ca tâm tình rất tốt. Cười trả lời, rất tốt A, có thể cùng mọi người cùng nhau vượt năm. Ta cảm thấy rất hài lòng. Tuy rằng không sánh được cùng người nhà đồng thời. Bên cạnh người chủ trì nhanh chóng kéo lên đề tài. Một năm mới, có kế hoạch gì sao? Tiếp tục đóng kịch, diễn tốt mỗi một vai. Tư nhân phương diện đây. Nam chủ trì người cố ý nhíu mày. Cũng có chỉ, ta còn chưa tới pháp định kết hôn tuổi tác đây. Ạch, xác thực, Minh Ca sang năm 21. Khoảng cách pháp định kết hôn tuổi tác còn kém một tuổi. Một đường đi tới, ngươi có cái gì nghĩ đối vẫn chống đỡ fan của ngươi nhóm nói sao? Tiếp tục ủng hộ ta. Ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Làm khó hắn, người chủ trì nghĩ chuyển động cùng nhau, nhưng lại hỏi không tới chủ ý trên. Kia một năm mới, có nguyện vọng gì sao? Thẩm Minh lập tức đổi chính kinh mặt. Nguyệt Tổ quốc phồn vinh hưng thịnh, Trung Hoa đi về phía huy hoàng. Ngoặc kép, cảm tạ Thẩm Minh phỏng vấn. Kế tiếp chúng ta đem sân khấu giao cho Tiểu Trư, La Chí Tường. Tán gẫu không xuống rồi. Thẩm Minh tâm tình rất tốt, hướng dưới đài giơ giơ tay, bước nhanh chạy về hậu trường. Trực tiếp, Thẩm Minh lời nói thông qua truyền hình truyền tới các gia các hộ. Fan của hắn đều nhanh cười điên rồi. Năm mới nguyện vọng, Nguyệt Tổ quốc phồn vinh hưng thịnh, Trung Hoa đi về phía huy hoàng. Làm sao có thể như thế đàng hoàng trịnh trọng? Ngươi là tiết mục ngắn tay sao? Đương nhiên, cũng có người chất vấn hắn hát nhép, miệng hình không giống, đây là ở khinh bỉ hắn lời kịch công lực. Bất quá, không đáng kể, cũng đang thảo luận hắn xa điêu trích lời. Ai rảnh rỗi quản hắn có phải là hát nhép, có lòng tin hay không cầm ảnh đế. Có a, mỗi lần ta đều có. Đáng tiếc, cầm thưởng chuyện như vậy không thuộc quyền quản lý của ta. Bằng không, ta đã sớm đại mãn quán rồi. Năm mới có nguyện vọng gì? Nguyệt Tổ quốc phồn vinh hưng thịnh, Trung Hoa đi về phía huy hoàng. Còn có, vì sao muốn tuyên bố ngươi có bạn gái? Nói cho cái nhóm này độc thân chó. Ta yêu đương, các người phải cố gắng lên nha. Đâm tâm, lão thiết, những người ái mộ rất sung sướng. Đông phương vệ thị phương diện cũng rất cao hứng. Đề tài độ tặc cao, thậm chí vượt qua quanh năm bá chủ mang quả đài. Đương nhiên rating vẫn là không sánh bằng nhân gia. Này hết cách rồi, mang quả đài sức hiệu triệu quá mạnh mẽ. Tùy tiện kéo mấy cái đều là cấp bậc thiên vương. Kỳ thực Đông Phương Vệ Thị cũng bỏ ra giá cao. Mời tới Vương Phi, Trần Dịch Tấn, bài diện không thua mang quả đài. Nhưng liền là không đánh được. đồ chơi này cùng Minh ca quan hệ không lớn. Đêm đó trở về Hoành Điếm, tiếp tục, đại đường vinh diệu, quay chụp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.